Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 30, hét lên. Góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng mình bởi vì Mạnh Giang Thiên cho thêm một ít thức ăn, có thể đến trước mặt Thôi Tây Sinh khoe mẽ một chút. Không nghĩ tới Thôi Tây Sinh ngồi bất động, lại lấy được một thùng thức ăn. Thùng đồ táo đỏ kia cô đã sớm nhìn thấy, vẫn đặt ở bên cạnh Mạnh Giang Thiên. Cô cho rằng đó cũng là phân chia. Cô không thích hương vị táo đỏ, cũng không nói với Mạnh Giang Thiên là muốn. Nhưng không nghĩ tới, cái thùng này lại đặc biệt chuẩn bị cho Thôi Tây Sinh. Táo đỏ bổ máu, Thôi Tây Sinh thiếu máu. Lúc ấy cô sao lại không nghĩ tới đây là cho Thôi Tây Sinh. Sớm nghĩ đến, cô đã quấn quýt chặt lấy không cho đem tới đây. Còn muốn ở trước mặt Thôi Tây Sinh biểu lộ đặc quyền của mình. Không nghĩ tới mình mới là tên hề kia. Lưu Anna trong lòng ghen tị muốn nghiêng trời. Khóe miệng lại nhếch lên cười giả tạo. Rất cao hứng quan tâm Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh, cậu lại nôn sao? Nếu cậu cảm thấy muốn nôn thì đừng ăn quá nhiều. Đối với thân thể cậu không tốt không nói. Còn dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm cậu ỷ vào Giang Thiên ca ca lãng phí thức ăn. Hiện tại thức ăn không dễ tìm. Giang Thiên ca ca cùng ba bạn học dị năng giả kia. Mạo hiểm tính mạng đi siêu thị rất xa mới tìm được những đồ ăn này. Nếu những người đó thấy cậu lãng phí thức ăn như vậy, tất cả mọi người sẽ đổ lỗi cho cậu. Tôi cũng biết này không thể trách cậu. Nhưng người khác không biết. Để cho mọi người hiểu lầm cậu lãng phí là không tốt. Chỉ cần cô không lớn tiếng la hét như vậy, thì không ai biết. Thôi Tây Sinh ngồi trên mặt đất, dựa vào vách tường, nghe Lưu Anna nói. Chào phúng nói với Lưu Anna. Thanh âm nói chuyện của cô gái này đều sắp dùng sức hét. Sân thượng cũng không phải rất lớn. Trăm người chen chúc cùng một chỗ vốn cách không xa. Giọng nói lớn dường như quan tâm của Lưu Anna đã hấp dẫn ánh mắt người ở gần. Mà ánh mắt của những người đó nhìn thấy thùng bên cạnh Thôi Tây Sinh. Có mấy ánh mắt như vậy làm cho Thôi Tây Sinh rõ ràng cảm giác được địch ý rất mãnh liệt. Bạch Liên Hoa quả nhiên công lực thâm hậu. Mấy câu liền kéo cừu hận cho cậu. Thôi Tây Sinh híp mắt nhìn. Bởi vì bị cậu quạt cho một câu. Bạch Liên Hoa ủy khuất lại vô tội nhìn về phía của Mạnh Giang Thiên. Cười cười cũng nâng cao âm lượng nói. Tôi thấy người khác đều là một bánh mì một chai nước. Sao cậu cầm nhiều như vậy? Tôi là ỷ vào Mạnh Giang Thiên mới có thể lấy nhiều như vậy. Cô cũng giống như tôi đi. Sao không lấy nhiều một chút? Cầm một cái cũng là lấy. Cầm một thùng cũng là lấy. Người khác cũng sẽ không bởi vì cô cầm ít liền cảm thấy cô là người tốt. Thôi Tây Sinh hô xong một đoạn lớn. Lại một trận đầu váng mắt hoa. Còn hoảng hốt hụt hơi. Ôm ngực thở hổn hển trong chốc lát. Thôi Tây Sinh véo đùi mình một cái. Thật sự là càng ngày càng vô dụng. Chỉ có chút khí lực này. Về sau làm sao cùng đóa bạch liên hoa này tranh kỳ đấu diễm. Trong chốc lát buồn nôn cũng phải cứng rắn chống đỡ ăn chút gì đó. Dù sao nôn một lần cũng bị người hiểu lầm. Nôn hai lần cũng tuyệt đối sẽ có lần thứ ba. Thay vì nhìn ánh mắt người khác, còn không bằng mình sống thoải mái. Giang Thiên ca ca, em không có ỷ vào anh đòi nhiều thức ăn. Những thứ này đều là muốn cho Thôi Tây Sinh. Em thấy cậu ta không thoải mái. Vẫn không đi nhận thức ăn. Cho nên mới đòi thêm một ít muốn đưa tới cho cậu ta. Giang Thiên ca ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Anh biết em không phải loại người tùy hứng này. Thôi Tây Sinh, cậu hiểu lầm tôi. Lưu Anna đứng lên, ủy khuất khóc lóc, thanh âm như máy nổ. Cả sân thượng đều sắp nghe được. Thôi Tây Sinh hâm mộ nghe tiếng hô trung khí 10 phần của cô. Nhớ lúc trước cậu cũng là một hán tử sắt thép. Một khi hô lên, thanh âm tuyệt đối không lớn hơn đóa hoa này. Continue, 11 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.